chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, ta lông vũ bị rút. Bọn họ nhân duyên tuyến thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cho dù là Vũ Lan đều 10 phần vững tin, đối mặt đầy trời mà rơi lôi đình, coi như mình đều khó mà bảo toàn tự thân, mà hai người này lại hoàn toàn không có sử dụng mảy may linh lực, chỉ riêng là dựa vào lấy nhân duyên tuyến, liền cứ thế mà tiếp tục chống đỡ 10 đạo lôi phượng hư ảnh rơi xuống dưới lôi đình. Khó có thể tưởng tượng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ đây cũng là tổ tiên không chút do dự, trực tiếp hạ xuống trọn vẹn 10 đạo lôi phượng nguyên nhân à? Vũ Lan ánh mắt rốt cục hoàn toàn nghiêm túc, cho tới bây giờ không có cảm thấy có người có thể lấy được Nghê Thường Vũ y. Nhưng giờ khắc này, ý nghĩ của nàng rốt cục phát sinh một chút dao động. Có lẽ, thật sự có khả năng đâu. Nhìn về phía Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt, hai trong mắt của nàng bên trong lại hiện ra một vệt vẻ chờ mong. Hô tương đương, cùng lúc đó, cái kia to lớn uy nghiêm kim phượng trên thân thể bốc cháy lên hừng hực kim viêm. Cuồng phong gào thét tứ tán, như vòng xoáy giống như lưu chuyển gió lốc làm đến không gian đều phát sinh vặn vẹo rung động. Tiếng sấm càng oanh minh, vặn vẹo không gian bên trong, lại hiện ra từng đạo to lớn hư ảnh. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên trong, một cái đỏ thẫm hỏa phượng dương cánh hót vang. Ngay sau đó, nương theo rét lạnh chi khí, cũng có một cái hai cánh phủ kín tảng băng băng phượng dương cánh. Không chỉ có là như thế, từ đúc bằng kim loại mà thành thiết phượng, từ dòng nước ngưng tụ mà thành thủy phượng, toàn thân vì tảng đá thạch phượng, những thứ này phượng hoàng hình thái cùng thuộc tính khác nhau. Nhưng mỗi một đạo phượng hoàng chi khu trên, đều tản ra phong cách cổ xưa lại cường thịnh khí tức. Thượng cổ thời điểm, phượng hoàng tổ tiên kỳ thật có thật nhiều đều có được mỗi người thuộc tính. Nhưng về sau theo huyết mạch thoái hóa, tuyệt đại đa số phượng hoàng đánh mất thuộc tính, mới dần dần diễn hóa thành bây giờ trắng như tuyết vũ phượng bộ dáng. Có thể này từng đạo hư ảnh, không ngờ như là đem thời gian lôi trở lại thượng cổ. Mặc dù không có thân thể, nhưng mỗi một cái dương cánh mà bay phượng hoàng trên thân thể, đều dường như có được không chút nào kém cỏi hơn thượng cổ lực lượng. Nhìn lấy một màn trước mắt, vô luận là Vũ Lan vẫn là cái khác vũ phượng tộc tộc nhân, đều cảm giác được hô hấp đều hơi có chút đình trệ. Nguyên lai, đây cũng là tổ tiên thiết lập ở sau cùng khảo nghiệm à. Vũ Lan thật lâu không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy phảng phất giống như sóng biển mãnh liệt đồng dạng dao động chập trùng. Nàng hết sức rõ ràng. Này từng đạo thượng cổ phượng hoàng hình bóng, chỉ sợ chính là sau cùng khảo nghiệm, có thể đem chống được, đạt được đã qua vạn năm cũng chưa từng hiện thế qua Nghê Thường Vũ y. Liên toàn bằng Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt hai người, đỏ thẫm nhân duyên tuyến chậm rãi phiêu đãng ở không trung, theo gió nhẹ nhàng hơi lắc, đối mặt với cái này phô thiên cái địa cuồn cuộn chi cảnh. Nhiếp Thần lại chỉ là nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi. Thế nào lão bà, cảm giác có lòng tin sao? Người cứ nói đi. Sở Thanh Nguyệt khẽ khúc khích cười, trán nâng lên, xinh đẹp thi họa, thanh tịnh con người nhìn hướng lên bầu trời. Hiển nhiên không có chút nào e ngại. Đồng dạng, tương liên tại giữa hai người nhân duyên tuyến cũng giống như căn bản là không có cách dung chuyển. Vậy thì tới đi, ta ngược lại thật ra nhìn xem, vũ giới động thiên khảo nghiệm đến cùng lợi hại đến mức nào. Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt không hẹn mà cùng thu khởi linh lực, không có sử dụng mảy may lực lượng, chỉ là khiến nhân duyên tuyến chậm chạp lơ lửng mà lên. Trực diện cái này thương thiên đại địa, như là cảm giác được hai người chẳng sợ hãi khiêu chiến. Từng đạo phượng hoàng hư ảnh cũng rốt cục có hành động. Giống như là dã thú cao giọng gào rú, mãnh liệt sóng lửa ùn ùn kéo đến, lộn xộn tuôn ra xuống. Hỏa phượng đứng mũi chịu sào, tự cửu thiên đáp xuống, như là vẫn lạc tinh thần, nương theo lấy mãnh liệt quang mang, nóng rực sóng nhiệt như muốn đem hết thảy toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. hỏa diễm trong nháy mắt liền đem Nhân Duyên Tuyến hoàn toàn chìm ngập. Nhân Duyên Tuyến chưa ngừng, nhưng đã bốc cháy lên hỏa quang. Cùng lúc đó, cái khác Phượng Hoàng hư ảnh liên tiếp tại thời khắc này chớp động thân hình. Băng Phượng xanh đậm, Lôi Phượng tím nhạt, từng đạo Phượng Hoàng hư ảnh theo sát hỏa Phượng về sau. Lóe lên khác biệt quang mang, lấy hỏa Phượng vì chính trung tâm. Bọn họ nhanh chóng bay lượn, biến hóa vị trí, chuyển động lưu quang xoay quanh tại bầu trời, lại hóa thành vầng sáng bảy màu. Quang hoàn lực lượng phun trào bên trong, thì liền thiên tướng đều ở tại ảnh hưởng phía dưới phát sinh biến động. Ầm ầm, đen nghịt trong tầng mây ấp ủ đã lâu lực lượng dường như rốt cục kìm nén không được. Tại thời khắc này đạt được phóng thích, tầng mây chính giữa, như là vòng xoáy chỗ lỗ hổng ngang nhiên có tráng kiện như trụ lôi đình phích lịch xuống. Lôi đình đột nhiên sấm sét rơi, lại thẳng vào thất thải quang hoàn chính giữa, như là nhận lấy kích phát đồng dạng. Giờ khắc này, thất thải quang hoa lực lượng đột nhiên bạo phát. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc khiến không ít vũ phượng đều cuống quýt lấy linh lực phong ấn chặt. Thính giác, ngút trời quang trụ xuyên qua mà xuống, trên thông trời cao, mà một chỗ khác thì rơi xuống thương khung, như sóng biển cuồn cuộn, bao phủ xuống, nó phương hướng lại chính là Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt ở giữa Nhân Duyên Tuyến. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Vũ Lan đều tại thời khắc này có chút sắc mặt tái nhợt. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tổ tiên hạ xuống lực lượng lại sẽ bỗng nhiên đến như vậy mức đáng sợ. So sánh cùng nhau, Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt ở giữa Nhân Duyên Tuyến mặc dù xem ra kiên cố, lại tại dồi dào mà tới lực lượng phía dưới có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng, chẳng biết tại sao, Vũ Lan trong lòng bỗng nhiên dấy lên một tia theo chỗ không có qua chờ mong. Cố lên a, đôi mắt trong suốt lấp lóe. Nàng không khỏi nhẹ nhàng nắm lại song quyền. Lần đầu, Vũ Lan cảm nhận được hy vọng. Cũng không muốn nhìn thấy cái này thật vất vả đản sinh duy nhất hy vọng triệt để sụp đổ. Làm trong lúc lơ đãng xoay người thời điểm, nàng chợt phát hiện, không chỉ có là chính mình, thì liền cái khác vũ phượng tộc nhân, cũng đồng dạng khẩn trương lại mong đợi nhìn qua nơi xa. Tựa hồ tại yên lặng vì trong lòng hai người cố lên. Tuy nhiên còn không có thông qua khảo nghiệm, nhưng Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt ở giữa hoàn toàn khác biệt tại Mỹ hảo yêu say đắm, lại cải biến không ít vũ phượng tộc nhân ý nghĩ. Tổ tiên khảo nghiệm cũng không có cách nào can thiệp, bọn họ lại không hẹn mà cùng triển khai hai cánh, hết sức vì hai người ngăn trở gào thét ở giữa thiên địa cuồng bạo gió lốc. Rốt cục, lôi lạc, oanh, vô cùng kịch liệt nổ tung trong nháy mắt bao phủ gió bắt đầu thổi lãng. Dị sắc quang hoa càng là cơ hồ đem trọn cái bên trong thiên địa chiếu rọi đến giống như ban ngày. Không ai có thể thấy rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được một kích này đến tột cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng. Két, thát, thẳng đến hồi lâu sau, tiếng gió gào thét mới rốt cục biến đến có một chút bình tĩnh. Chỉ là, nguyên bản Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt vị trí lại vẫn bị quang mang bao phủ, không cách nào thấy rõ. Toàn bộ vũ giới trong động thiên hoàn toàn tĩnh mịch, hai người sinh tử chưa biết. Hai người bọn họ đến cùng thế nào? Sẽ không phải là... chấm ngoặc kép, Vũ Lan mặt lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí đã nghĩ đến xấu nhất tình huống. Không cách nào thấy rõ nổ tung chính giữa. Nàng đành phải ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Có thể nhất thời, Vũ Lan đôi mắt lại hơi hơi co vào. Nàng thấy rõ, tổ tiên Kim Phượng hư ảnh ánh mắt đảo qua mặt đất bao la. Đúng là tán dương nhẹ gật đầu. Kim Phượng hư ảnh hóa thành viên hạt tròn tử chậm chạp tiêu tán. Mà cùng lúc đó, Vũ Lan lại khó có thể tin phát giác. Chính mình chính không thể kháng biến ảo trở về Phượng Hoàng hình thái. Trên người năm màu chi vũ, cũng là chậm rãi trôi nổi mà lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.